Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296. Diệp Đông Hoàng vs Đế Thích Thiên. Canh 2: Thần thánh không thể xâm phạm. Ông, ngay tại Triệu Vô Cực tay cầm sắp tiếp xúc đầu hắn lúc, một cỗ vô hình ba động cuốn tới. Triệu Vô Cực thân thể dừng lại, cứng ngắc trên không trung. Chấm muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Chấm không muốn ngươi chết, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang chuyển động, ẩn ẩn có cửu cung bát quái hiện lên. Lực lượng vô hình bao phủ Triệu Vô Cực, chính là vạn đạo đế mâu. Nguyên lai là ngấp nghé chấm vạn đạo câu hoàng can. Siêu hồn về sau, Diệp Đông Hoàng đạt được Triệu Vô Cực tìm hắn để gây sự nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, đè xuống, nhốt vào đại lao. Diệp Đông Hoàng phân phó: Vâng. Hai cái giáp sĩ tiến lên, đem bị siêu hồn sau biến thành bạch si Triệu Vô Cực mang xuống dưới. Triều hội kết thúc, Diệp Đông Hoàng cho mọi người 2 ngày thời gian chuẩn bị. 2 ngày sau, hắn đem tiến về phía dưới một cái thế giới. Chúng văn võ tiếp tục đến vạn đạo câu hoàng can trong thế giới tu luyện. Bây giờ hắn đã dung hợp thất cái thế giới. Thất cái thế giới đều có khác biệt. Vô số thiên kiêu cường giả đụng vào nhau, cũng sẽ không nói gặp phải bình cảnh cái gì. Gặp phải bình cảnh, chỉ có thể nói rõ thiên phú chưa đủ. 2 ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả cường giả đều tiến vào vạn đạo câu hoàng can trong thế giới. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía vạn đạo giả thuyết màn hình. Vạn đạo câu hoàng can. Đẳng cấp, cấp 5, không đến 10 triệu. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi. Lục chuyển kim đan, cấp 6 võ đạo ý chí. Công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh. Cấp 5 85.800 đến 100.000. Giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần trấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trượng, trưởng trung càn khôn con công pháp. Vạn đạo kinh khí vận điểm, 21254600 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, chân thân vượt qua phong vân thế giới. Diệp Đông Hoàng trực tiếp phân phó, lần trước hắn đã tìm thấy được phong vân thế giới. Lần này tự nhiên không lại dùng tìm tòi. Đinh, tiêu hao 20 triệu khí vận điểm chân thân vượt qua cấp 5 cực phẩm phong vân thế giới. Vạn đạo câu hoàng can thanh âm giống như máy móc vang lên. 20 triệu khí vận nhen nhóm thiêu. Tiêu hao Diệp Đông Hoàng còn lại khí vận điểm. Quả nhiên, cấp 5 thế giới cần khí vận điểm gấp bội. Màu tím rơi xuống, bao phủ Diệp Đông Hoàng bóng người, trong nháy mắt biến mất trong hoàng cung. Phong vân thế giới, võ đạo hưng thịnh, bang phái san sát, cát cứ một phương, giang hồ hỏi đường không vấn tâm, vấn tâm hỏi được mấy cái đường được. Đây là một cái loạn thế, quần ma khởi vũ, giang hồ tranh bá. Đây là một cái trật tự sụp đổ, mệnh như cỏ rác loạn thế, thần binh ma kiếm, ánh sáng thiên hạ, tranh đấu không thôi, giết hại không ngừng, hài cốt đầy đủ tại giá, máu nhuộm thiên địa xác. Có ma thần giết hại thương sinh, có tà thần dạo chơi nhân gian, có thiên thần đùa bỡn nhân tâm, có kiêu hùng tranh bá thiên hạ, có cao nhân đối xử lạnh nhạt giang hồ. Tiêu diêu mặc ta hành tẩu, loạn thế giang hồ, anh hùng mỹ nhân, hiệp khách bá chủ. Chỉ có cường giả mới có thể chúa tể vận mệnh. Một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Diệp Đông Hoàng xuất hiện ở trong hư không. màu tím thu lại, lộ ra Diệp Đông Hoàng bóng người. Người nào? Tại Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên, khí tức tiết lộ trong nháy mắt, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, chấn động hư không. Diệp Đông Hoàng hơi kinh hãi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo kim quang theo trong mắt đối phương nổ bắn ra mà ra, ẩn chứa khủng bố uy năng, chấn động tâm hồn. Vạn đạo đế mâu, Diệp Đông Hoàng không kịp nghĩ nhiều, trong mắt tinh mang tăng vọt, đôi mắt dường như hóa thành mênh mông vũ trụ tinh không, thâm thúy uy nghiêm. Đồng dạng hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, theo vạn đạo hỗn độn thể càng ngày càng mạnh, vạn đạo đế mâu uy lực cũng càng ngày càng tăng. Giờ phút này thi triển cũng là diệt hồn chi lực, chẳng những có thể diệt nhân hồn phách, còn có thể sát thương nhục thân. Một chiêu này tùy tiện liền có thể diệt sát thất chuyển kim đan cường giả, đối bát chuyển, cửu chuyển kim đan cường giả lực sát thương cũng rất mạnh, thậm chí có thể dung chuyển nguyên thần cảnh đại năng. Oanh, hai đôi kim quang tại hư không gặp gỡ, sau đó hung hăng đụng vào nhau, thiên địa run lên. Diệp Đông Hoàng ánh mắt tê dần, linh hồn dường như bị hung hăng đâm một đao, nhịn không được lui lại mấy bước. Tại hắn đối diện là một cái mang theo tượng băng mặt nạ quái nhân. Quái nhân kia đồng dạng nhịn không được lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ, âm thầm kinh hãi, thế mà chặn bổn tọa kinh mục kiếp. Người này là ai? Làm sao biết bổn tọa ở chỗ này? Tượng băng quái nhân coi là Diệp Đông Hoàng là ẩn núp tới ám sát hắn, cho nên vừa mới kinh hãi phía dưới, không chút do dự xuất thủ. Đế Thích Thiên, thấy rõ thân ảnh của đối phương, Diệp Đông Hoàng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến thì đụng phải đại boss. Đế Thích Thiên võ công cùng thân hình đều rất có đặc điểm, tăng thêm đây là phong vân thế giới, Diệp Đông Hoàng tự nhiên liếc một chút nhận ra được. Theo vừa mới đối phương xuất thủ đến xem, chí ít nguyên thần cảnh thực lực, Diệp Đông Hoàng không nghĩ tới hắn xui xẻo như vậy, vừa đến đã gặp phải Đế Thích Thiên, chắc chắn đối phương coi hắn là thành kẻ đánh lén, vừa đến đã cho hắn một cái đại chiêu. Cức thần kiếp, Đế Thích Thiên kinh ngạc Diệp Đông Hoàng thực lực, kinh ngạc hơn cái sau vô thanh vô tức tới gần hắn 100 mét, còn chặn hắn kinh mục kiếp, để hắn không dám khinh thường. Trong lòng của hắn cảnh giác, trong nháy mắt sử xuất hắn thánh tâm tứ kiếp bên trong mạnh nhất một chiêu, cức thần kiếp. Một chiêu này chính là nguyên thần công kích thủ đoạn, công kích nguyên thần của đối phương. Không tốt, cức thần kiếp phát động, trong thức hải của hắn dường như một tôn tử thần hiện lên, giơ lên đen nhánh lưỡi hái tử thần hướng linh hồn của hắn hung hăng chặt xuống. Diệp Đông Hoàng kinh hãi, quanh thân khí tức kinh khủng không tự chủ được bộc phát ra. Vạn đạo đế mâu phát động, Diệp Đông Hoàng linh hồn bạo phát hào quang óng ánh, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa đế hoàng bóng người. Một trường vỗ hướng cái kia đạo tử thần hư ảnh, âm âm, lưỡi hái tử thần rơi xuống, đế hoàng hư ảnh bị chôn vùi, Diệp Đông Hoàng linh hồn truyền đến tê tâm liệt phế đau ý, dường như bị xé nát. Hắn đến cùng chưa từng ngưng luyện nguyên thần, coi như linh hồn so cùng giai cường giả cường đại hơn nhiều, nhưng so với Đế Thích Thiên, tu vi kém một đoạn, căn bản ngăn không được. Hồng trần diệu thế, cố nén đau ý, Diệp Đông Hoàng giống to, một quyền đánh ra, vạn nhận xuyên vân, sông lớn chi thủy ngưng kết thành băng, hóa băng thành nhận, sông thẳng lên trời, xuyên mây mà ra, thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Quyền ấn cùng vô số băng nhận va chạm, mảnh vụn bay tán loạn, kinh khủng khí kình tung bay, xé rách vô tận đám mây, dư âm đánh tới, Diệp Đông Hoàng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào phía dưới cuồn cuộn sông lớn bên trong. Đế Thích Thiên bóng người lóe lên, đứng tại sông lớn trên không, nhìn xuống giang hà, lại là tìm không thấy Diệp Đông Hoàng bóng người. Người này là ai? Thực lực thật là mạnh, thật cổ quái công pháp. Đế Thích Thiên ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Hắn phát hiện hắn rốt cục lại tìm đến một chuyện đùa. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay. Đế Thích Thiên nắm chắc quả đấm, nhìn qua cuồn cuộn sông lớn, trầm giọng nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.